Rất tiếc là chúng ta đã khép lại kết nối đầu tiên bằng một cái kết quả không khả quan. Bạn đang nghĩ là như vậy. Bây giờ thì sẽ cùng đến với kết nối thứ hai, hy vọng rằng nó sẽ ngọt ngào hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời bạn Nam lên tiếng. Xin chào Nam. Dạ, chào anh ạ. Rồi, Nam có biết là đang trò chuyện với chương trình gì không? Dạ, alo. Nam có biết là mình đang kết nối với chương trình gì không? Anh ơi, sóng yếu quá em không nghe được anh ạ. Sóng yếu không nghe được à? Bây giờ nghe rõ chưa? Dạ. Câu được câu mất anh. Câu được câu mất à? Nam đang ở vị trí nào? Bạn đang ở đâu? Alo. Alo. Bạn nghe rõ không? Dạ, không rõ lắm anh ạ. Nam có thể, mình thì nghe giọng bạn rất là rõ. Nam có thể là di chuyển ra một cái vị trí nào nó thoáng thoáng hơn một tí được không? Dạ. Mình cứ đếm khi nào mà bạn đi ra đến cái vị trí thoáng hơn, nghe giọng mình tốt hơn thì báo nhá. 1, 2, 3, 4. Được chưa? Dạ, được chưa? Được rồi, mình nghe giọng bạn vẫn tốt từ nãy đến giờ mà. Sao nó nhỏ nhỉ? Nhỏ thế à? Bây giờ thì bạn thử kiểm tra xem cái mức âm lượng ở điện thoại của bạn, bạn đã tăng lên mức to nhất chưa? Dạ, to nhất rồi anh. To nhất rồi hả? Hay mình bật loa ngoài đi, xem nó có cải thiện được âm thanh không? Loa ngoài à? Ừ, ấn loa ngoài đi. Vâng, anh đợi em chút. Rồi, bật loa ngoài đi nghe cho nó rõ. Alo. Alo, nghe được không Nam? Vâng, em nghe được. Ok, rồi, nghe tốt rồi chưa hả? Dạ vâng ạ. Rồi. Bạn đang kết nối với chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Và chương trình của chúng ta thì đang được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc. Nam có thấy lạ không khi mà hôm nay tự nhiên chương trình lại kết nối với Nam? Alo. Alo. Anh không nghe được tốt anh ạ. Không nghe được tốt à? Lạ nhỉ? Bởi vì là mình nghe giọng bạn rất là rõ. Câu được câu mất anh ạ. Câu được câu mất á. Nam đang ở vị trí nào? Đang ở đâu bạn? Đang ở sống ở đâu? Dạ em đang ở thành phố Thái Bình. Thành phố Hồ Chí Minh à? Ô, thành phố Hồ Chí Minh thì sóng phải tốt chứ nhỉ? Kém thế nhỉ? Nam còn một số điện thoại nào khác không? Dạ không phải đây anh ạ. Alo. Vâng. Bây giờ được chưa Nam? Dạ được rồi anh ạ. À, rồi. Bây giờ thì mình sẽ đọc cho bạn nghe một bức thư của một thính giả đã gửi cho chương trình và nhờ chương trình chuyển nó đến bạn nhé. Dạ vâng. Mình nghe thư xong rồi mình sẽ trò chuyện tiếp. Một bức thư rất là dài, thế nên là Mạnh Thắng sẽ đọc sơ lược qua bức thư này cho bạn nghe. Bức thư như sau. Sài Gòn những ngày mưa. Anh yêu thương. Vậy là đã 11 tháng 12 ngày chúng mình yêu nhau rồi anh nhỉ. Cũng là gần ấy thời gian tình yêu của chúng mình cứ mãi khắc khoải trong nỗi nhớ của những người yêu xa. Yêu anh, em mới thật sự chạm tới được những gì gọi là bất ngờ của cuộc sống. Khi em, một đứa đã chịu quá nhiều tổn thương từ tình yêu đầu, cũng là tình yêu xa. Tất cả đều lủi thủi một mình một bóng, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và vẫn cứ luôn chờ đợi trong vô vọng mãi vào một tình yêu không được đáp lại. Em đã tự nhủ, một lần yêu xa là đã quá đủ cho tình yêu trong em, là quá cạn kiệt cho niềm tin và hy vọng của em. Vậy mà đến với anh, em lại một lần nữa được yêu xa. Yêu anh người con trai mà ngay từ đầu đã cho em cảm giác hoàn toàn không bao giờ và không thể là người đàn ông của cuộc đời mình được. Không có phần trăm nào so với tiêu chuẩn của bản thân bấy lâu. Yêu anh, bản thân em cũng không trả lời được lý do vì sao, chỉ biết rằng em yêu anh rất nhiều, nhiều vô vàn anh à. Bởi có một người luôn hạnh phúc khi đọc từng tin nhắn quan tâm, an ủi nhau hàng ngày, luôn vỡ òa khi giận nhau, đọc những lời tâm sự, thủ thỉ của anh lại thương anh đến khóc nấc, nhắn tin xin lỗi lấy xin lỗi để. Mà ngay từ đầu, em luôn đóng vai lạnh lùng, ngang bướng, đến phát ghét. Là hân hoan khi anh vui, là hụt hẫng khi anh lạnh lùng. Dường như cả thế giới chỉ xoay quanh mỗi mình anh. Yêu anh em có cảm giác yêu và được yêu, được giận hờn nũng nịu, được trách móc vu vơ và không lo bị giận. Nhiều khi em nghĩ chắc chỉ có anh mới chịu được em thôi. Yêu anh em biết thế nào là mong, nhớ, đợi, chờ. Được nghe giọng nói thầm thì của anh trong đêm qua điện thoại. Được nghe anh nói câu anh yêu em. Được nhận lời chúc của anh mỗi sáng và được anh chúc ngủ ngon mỗi đêm. Yêu anh, em nhận được sự quan tâm lo lắng của anh mỗi chuyện nhỏ nhất. Dù có những lúc không ở cạnh em, mỗi khi em cần, nhưng vẫn làm em ấm lòng vì tình yêu căng đầy ấy. Anh yêu à? Anh và em như đang bơi trong một dòng sông đầy sóng lớn. Anh là một người bạn đồng hành, cùng em vượt qua mọi khó khăn, cho em niềm tin và sức mạnh. Mặc dù nhiều lúc cả anh và em cùng đuối sức, nhưng vì yêu anh, nhớ anh, em sẽ mãi tin anh. Bên anh, không bao giờ để tay anh xa rời tay em, kể cả khoảng cách kẻ Bắc người Nam, em vẫn sẽ kiên trì bơi tiếp. Không biết anh có đủ sức mà bơi tiếp cùng em không? Còn nếu bơi quay lại thì em không thể rồi nữa anh à. Nhớ anh, em sẽ mãi tin anh, bên anh và rất sợ cảnh chúng mình lạc mất nhau. Nếu có ai hỏi em định nghĩa hạnh phúc là gì, thì em chỉ có câu trả lời ngắn gọn: hạnh phúc của em là anh. Vậy nên em luôn mong muốn được làm mọi việc để người yêu của em được hạnh phúc. Như vậy thì em đã được hạnh phúc nhân đôi rồi. Thế nên anh à, nếu yêu em thì em sẽ dùng tất cả năng lượng của mình để làm anh vui. Em sẽ dựa dẫm anh mỗi ngày, sẽ mở lòng mình thật rộng cho anh biết em thiếu thốn tình cảm, khát khao yêu thương đến mức nào. Em sẽ là một đứa trẻ bên cạnh anh, dễ vui, dễ khóc, làm đứa trẻ biết nhường phần ăn cho anh mỗi ngày nếu anh đói, biết đắp chăn cho anh khi anh lạnh. Đứa trẻ tràn đầy tình yêu thương và tràn đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu thương. Em sẽ dốc lòng, dốc sức yêu anh mỗi ngày, sẽ hong khô quần áo, quạt mát những ngày nóng nực. Vậy nên anh à, anh có muốn yêu em, anh có muốn yêu một cô gái như em, một trái tim đã chứa nhiều vết xước, một bàn tay đã xanh xao gầy guộc, tổn thương nhiều vì người trước ra đi. Anh có sẵn sàng lau nước mắt bờ mi, có muốn nâng đỡ em mỗi khi em vấp ngã, có muốn chìa vai cho mái đầu em ngả, dùng chân thành để xóa những tổn thương. Anh có muốn cùng em tay nắm đến cuối đường, muốn dắt em qua phố phường tấp nập, muốn được cùng em cùng cười, cùng khóc, muốn yên bình xua khó nhọc đời nhau. Anh có muốn cùng em khi câu chuyện bắt đầu, đến ngày sau và ngày sau sau nữa, viết tiếp từng trang bằng tình yêu nỗi nhớ, bằng phút yếu lòng mình luôn ở cạnh bên. Anh có muốn cùng em nghe nhịp đập trái tim, giữa mùa đông mình cùng tìm hơi ấm, dẫu buồn vui bàn tay mình vẫn nắm, muốn cả cuộc đời được chăm sóc cho em. Một đoạn nữa ký tên là người tình kim cương ruby vàng bạc lấp la lấp lánh của lòng nam. Và Mạnh Thắng cũng được biết là hôm nay là ngày rất là đặc biệt của bạn Nam đúng không? Nam ơi. Dạ, em nghe anh ơi. Bạn có nghe được trọn vẹn bức thư không? Thật sự anh ơi, sóng nó không, anh em không nghe được anh nói gì đó. Ôi tôi buồn quá. Tôi đã dốc lòng, dốc hết tình cảm của tôi vào cái bức thư vừa rồi, nó rất là dài. Dạ. Tại sao bạn không nghe được nhỉ? Tôi nghe giọng bạn rất rõ. Em nghe được câu rồi câu không anh ạ. Thì chắc chắn là điện thoại của bạn rồi. Bởi vì là bên này thì tín hiệu điện thoại của bạn về phía tôi rất là ổn. Dạ vâng ạ. Ê, anh cứ nói đi ạ. Thôi tôi không nói nữa, bây giờ sẽ có một người khác nói. Đó chính là chủ nhân của bức thư vừa rồi. Xin người bạn Ngọc Luận lên tiếng ạ. Alo. Xin chào, bây giờ thì hai bạn nói chuyện với nhau nhé. Hy vọng rằng bạn Nam bạn ấy nghe được những gì Luận nói nhá. Alo. Alo, anh nghe rõ không? Anh nghe được nhưng mà câu được câu mất em ạ. Bình thường anh vẫn nói bình thường mà nó rất sao nghe như vậy được. Alo, anh Mạnh Thắng ơi. Mình đây. Dạ. Em thì em nghe rất là rõ bức thư của anh gửi gắm giùm cho em á. Thì em rất là cảm ơn. Bởi vì coi như là nó cũng trọn đầy cái gì mà em muốn gửi gắm rồi. Dạ. Thì hôm nay là sinh nhật của anh, thì em cũng chỉ muốn là, tại vì sinh nhật năm ngoái của anh thì anh đã chịu nhiều thiệt thòi với lại tổn thương nhiều á, thì năm nay em muốn dành một món quà tinh thần cho anh để an ủi anh phần nào. Dạ, thì em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi, còn lại thì tại vì em cũng đang giận anh nhiều lắm cho nên là chắc em cũng không nói gì đâu anh ạ. Ai lại thế? Giận thì giận, dạ. Mình cứ để qua ngày hôm nay rồi mình hãy giận. Ngày đặc biệt của người ta thì mình giận người ta làm gì? Em giận cũng 2 ngày nay rồi nhưng mà em thì rõ ràng vì gì ra việc nấy, em tuy em giận nhưng mà em vẫn viết lá thư cho chương trình thôi. Dạ. Giận thì giận mà yêu vẫn yêu. Em biết bài này không? Dạ biết. Thật là tiếc khi mà hôm nay bạn Nam bạn ấy không nghe trọn vẹn được bức thư này, một bức thư rất là hay. Và thôi, có một cái cách mà chúng ta có thể nghe lại được một cách trọn vẹn, đó là ngay trong đêm nay thôi hoặc là ngày mai thì Luận có thể nói Nam là kết nối lại với website là radiovietnam.vn rồi click vào kênh VOV Giao thông Hà Nội là nghe lại chương trình này nhá. Dạ dạ dạ. Chứ tôi bây giờ tôi bỏ bao nhiêu tình cảm đã đọc một bức thư như vậy mà tự nhiên lại không chuyển để đến người muốn nghe thì nó buồn lắm. Dạ em cũng nghe cũng rõ, em cũng hiểu vậy mà tự nhiên sao anh lại không nghe được, em cũng tiếc lắm anh ơi. Thôi không sao, may mà chương trình của chúng ta phát lại được mà đúng không? Dạ. Rồi. Hôm nay thì có lẽ là tín hiệu điện thoại từ phía bạn Nam thì không được ổn định lắm. Thế nên là bây giờ Mạnh Thắng sẽ thử cố nói một lần nữa với bạn Nam để gửi một lời chúc mừng sinh nhật xem. Nam ơi. Dạ em nghe anh ơi. Bây giờ thì không biết là Nam có nghe trọn vẹn được cái câu này của mình không. Thế nhưng mà mình thay mặt ekip thực hiện chương trình 365 ngày hạnh phúc, chúc Nam bước sang một tuổi mới thật nhiều niềm vui, may mắn và sẽ luôn hạnh phúc trong tình yêu mà chủ nhân bức thư đã gửi cho chương trình nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thế bây giờ bạn có muốn nói điều gì với bạn Luận không? Chắc để em gọi điện cho Luận lại anh ạ. À, thế hả? Tức là những cái chuyện riêng tư thì không nói chỗ đông người đúng không? Dạ. À, thôi được rồi. Mạnh Thắng tôn trọng quyết định của bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Ngọc Luận đã gửi đến cho chương trình và nhờ chương trình chuyển đến cho bạn Nam. Và đó cũng là lời chúc mừng sinh nhật đến bạn ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7. Đó là tiếng hát của Laura Pausini với ca khúc được mang tên là It's Not Goodbye.